Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 100, ký ức xuất hiện sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khựng lại, thậm chí không dám đảo mắt nhìn quanh dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin. Trước mặt cô chợt xuất hiện vài bóng người, nhưng những bóng người ấy như mất đi ý thức, chỉ đứng bất động, không thấy rõ gương mặt, càng không thấy rõ biểu cảm. Thời ý không biết, những bóng người đang hứng ánh sáng kia có đang nhìn cô không? Đã nhìn bao lâu rồi? Muốn làm gì? Trong khoảnh khắc này, cô gần như oán hận chính mình, vì sao dị năng lại chỉ là dự chi tương lai, chứ không phải năng lực có tác dụng thực tế nào đó. Gặp tình huống thế này, nếu những kẻ kia muốn ra tay, cô hoàn toàn không có cách tự vệ. Cô vô thức sờ ra sau lưng, hỏng rồi, trước lúc ngất đi, ba lô còn để bên đống lửa, không hề mang theo vào đây. Tâm trạng thời ý đảo lộn, ý nghĩ cuồn cuộn, cùng lắm, liều mạng với chúng. Trong đầu như xoay vần qua cả một thế kỷ, cuối cùng cô mang quyết tâm liều chết, bỏ ra khỏi chiếc tủ đông lạnh. Khóe mắt thoáng liếc lại, cô mới phát hiện mình đâu phải bị nhốt trong tủ lạnh gì, mà là trong nhà xác. Thời ý linh hoạt chui ra, đáp xuống đất, lập tức lục lọi túi áo. May mà quần áo cô tổng cộng có 8 túi, lại có thói quen dắt vài dụng cụ phòng thân, lúc này quả nhiên phát huy tác dụng. Trong túi quần còn kẹp một con dao gấp nhỏ. Cô siết chặt nó trong tay, xoạt một tiếng bật ra lưỡi dao sáng lạnh. Chậm rãi tiến về phía bóng người gần mình nhất, tay cầm dao đã toát mồ hôi lạnh. Nếu không thể một kích chí mạng, cô chắc chắn sẽ chết ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái cô cầm dao, tay phải cầm đèn pin, nhằm thẳng người đó mà đâm xuống. Bất ngờ, ánh đèn pin chiếu rọi, lộ ra chi tiết khác thường, bộ quần áo lỏng lẻo như treo trên giá. Đối diện cô đâu phải người sống, mà là một bộ xương khô. Dù đôi hốc mắt trống rỗng như đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng thời ý lại thấy lòng nhẹ nhõm. Phù, ít ra cũng không phải liều mạng. Cô thở phào một hơi, xoay đèn pin soi khắp, mới nhận ra trong nhà xác này, từ những xác đứng trên nền, treo lơ lửng trên trần, cho đến lơ lửng giữa không trung. Đủ mọi tư thế, nhưng tất cả đều không hề có dấu hiệu sự sống. Cô thầm thở ra, xem ra lời người của phân cục Đông Nam nói quả không sai, có khả năng đây đúng là hiện tượng không gian chồng lớp, bọn họ bị cuốn vào một tầng không gian khác. Cô quay một vòng, tìm thấy cánh cửa cũ kỹ, kẽo kẹt một tiếng chói tai. Thời ý đẩy cửa bước ra, bên ngoài, cả tòa bệnh viện lặng ngắt, bóng tối dày đặc không thấy điểm cuối. Ánh sáng đèn pin như bị nuốt chừng, khiến người ta tuyệt vọng. Cô gắng gượng tinh thần. Trong lòng chỉ lo lắng cho tình trạng của những người khác, phải nhanh chóng tìm cách hội họp. Men theo bức tường lạnh lẽo, nhẵn nhụi nhầy nhụa đến ghê tởm, cô bước đi cẩn trọng. Theo ký ức về sơ đồ bệnh viện đã thuộc nằm lòng, nếu không nhầm thì đi hết hành lang từ nhà xác sẽ có một cầu thang. Cô thoáng nhìn sang trái, nhưng không có gì, nhíu mày nhìn sang phải, thì thấy một bộ xương khô đột nhiên đứng sát tường, cách mặt cô chỉ trong gang tấc. Đôi hốc mắt tối đen như dán vào cô. Thời ý lạnh toát cả người, suýt nữa đập nát nó bằng tay không. Nhưng cô kìm lại, lia đèn sang bên phải. Quả nhiên thấy biển chỉ dẫn lối thoát hiểm. Chuyện gì vậy? Rõ ràng cô nhớ cầu thang ở bên trái. Sao giờ lại xuất hiện bên phải? Ký ức của mình có sai lệch. Trong cơn hoảng loạn, cô không kịp nghĩ thêm, lập tức chạy lên cầu thang. Đến tầng 2, trên vách có treo bản đồ bệnh viện. Chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ lẩm bẩm, nhìn vào bản đồ, thấy không đúng lắm. Lúc trước mấy người đã quan sát kỹ, hầu như thuộc vị trí trong lòng. Nhưng bản đồ hiện tại lại khác với ký ức của cô. Không đúng, cô nhớ rõ, nạn nhân đầu tiên chết trong văn phòng viện trưởng, ngay phía trên phòng bệnh. Thế mà giờ, bên dưới văn phòng viện trưởng lại là nhà xác, quá kỳ quái. Trước giờ thời ý cũng nghe nói về dị năng không gian chồng lớp, nhưng hiểu biết không nhiều. Theo tư liệu, không gian này thường giữ nguyên địa hình thực tế, chỉ kéo người vào tầng không gian khác, chứ không thay đổi bố cục. Nhưng ở đây, vị trí lại biến động lớn. Lúc này, cách duy nhất là tìm được mọi người để làm rõ. Nhưng họ có thể bị tách ra ở đâu? Bệnh viện rộng như mê cung, biết tìm nơi nào? Cô móc điện thoại ra, nhưng nó đã biến thành cục gạch. Hoàn toàn tắt nguồn, thời ý khẽ thở dài, lại leo tiếp lên tầng. Có khi nào họ cũng bị truyền tống đến những nơi nạn nhân từng chết. Cô nghĩ, điều này không hẳn là không thể. Ý nghĩ vừa lóe lên, bước chân cô nhanh hơn, đi qua hành lang chất đầy bộ xương chồng chất. Nhìn đáng sợ, nhưng chỉ là hình nổm, chẳng có sức sống. Người yếu bóng vía thì sợ, nhưng thời ý từ nhỏ đã quen với những thứ quái dị, nên không quá hoảng. Có chiếc đèn pin trong tay, đó là chỗ dựa duy nhất. Tuy vậy, nhịp tim dồn dập vẫn chẳng thể lờ đi. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, bước càng lúc càng gấp. Theo chỉ dẫn, cuối cùng cô đến cửa văn phòng viện trường. Trước cửa chất đầy tạp vật, nhưng cánh cửa vẫn là kiểu cô quen thuộc. Thời ý cẩn trọng, hít sâu, bàn tay nắm chặt rồi đặt lên tay nắm cửa. Cạch cạch, đúng lúc chuẩn bị xoay chốt, bỗng một bàn tay từ sau bịt chặt miệng cô lại. Cách chương.